Thời đại mới biến động. Chương 56, mục tiêu thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lần này phát đạt rồi. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi nhanh chóng lao ra khỏi hang động. Chân đạp lên tuyết gần như không để lại dấu vết. Y phục của cô ta vẫn có vết máu. Con dao nhỏ cài tạm bên hông chưa khô máu. Một hai bước đạp trên tuyết. Rồi bà ta dừng lại một giây để lấy lực để nhảy thẳng lên ngọn cây. Độ cao hơn 15 mét cũng không hề làm khó được người phụ nữ này. Tiếp tục đạp vào từng cành cây được phủ kín tuyết. Người đàn bà này nhảy nhót linh hoạt đến khó có thể tả nổi. Chỉ tốn chút thời gian là đã đi được hơn 100 mét rồi. Nếu nói có gì đặc thù ngoại trừ màn trình diễn thể năng này, thì đó chính là lực đạp không đủ để di chuyển với tốc độ đó. Khá là khó hiểu đấy. Nhưng mà những sự kiện siêu tự nhiên vốn không theo lẽ thường. Không phải chuyện gì khá ngạc nhiên. Cùng lắm là để cho các nhà nghiên cứu trầm trồ một chút rồi xú mại tìm hiểu nguyên lý đằng sau. Để chạy rồi. Sau một vài giây nữa, mới có hai bóng người đầu trọc, mặc quần áo đỏ vàng xông ra từ hang động, ráo rác tìm kiếm bóng người vừa thoát đi. Đáng chết, yêu nữ họ Mã kia đâm lén sư đệ rồi đoạt lấy thẻ tre có công pháp kia rồi. Sư huynh, yêu nữ đó chạy hướng kia. Người thấp bé hơn chỉ tốn không tới nửa giây là có thể nhận ra được thân hình của kẻ vừa chạy trốn. Dù sao thì trong trời tuyết thế này, rất dễ nhìn thấy người phụ nữ mặc quần áo đen xuyên qua những ngọn cây kia. Ông ta cũng đang ôm bụng, bàn tay đầm đìa máu. Vết thương là từ phía sau lưng đâm tới. Rất rõ ràng, đây là người bị đâm lén sau lưng. Với vết thương như này thì đúng thật là chỉ hiểm hiểm tránh đi được nội tạng quan trọng. Vị yêu nữ họ Mã kia ra tay cũng thật độc ác. May mắn mà người đàn ông này cũng có được công lực cao thâm, nên là có thể ngừng chảy máu và co lại cơ bắp để tránh thương thế ảnh hưởng tới mình quá nhiều. Viên Chân, đuổi theo. Người già hơn trong hai người hét lớn rồi cũng vận công đuổi theo. Chân khí của ông ta hùng hậu như biển, ngừng tụ lại bên ngoài cơ thể, tập trung lại ở chân. Chỉ thấy ông nhấc theo một chiếc thiền trượng, bắn thẳng tới ngọn cây. Tiếng leng keng của những vòng sắt va đạp với nhau như làm tốc độ của nhà sư này tăng lên. Viên Chân, người đàn ông đang bị thương cũng nhịn đau, nhảy lên ngọn cây rồi cũng nuốt vào một viên đan dược để đuổi theo. Lần này Tầm Bảo có hai người bọn họ là đại diện cho Phật môn tiến tới nơi này để tìm lại kinh văn. Nghe đồn vị tông sư này cũng từng tham khảo một số kinh văn Phật môn, nên hai người tiến tới để kiểm tra thực hư. Hai người tới từ Tây Tạng, nên cũng rất mong đợi có thể tìm được những bộ kinh văn đã mất đi trong năm tháng này. Quảng cáo, event, đúng thật là để cho bọn họ tìm được một số kinh thư của Phật giáo. May mắn thực lực của họ đủ mạnh, nên có thể trấn nhiếp những người định nhúng chàm những cuốn kinh văn này. Mặc dù có chút bá đạo, nhưng đây đúng thật là một số quyển kinh văn đã thất lạc từ lâu. Nếu đem về tới thành thị thì hoàn toàn có thể copy thêm hàng ngàn bản. Đến lúc đó thì đệ tử Phật giáo cũng như xã hội đều được lợi. Dù sao thì đây không phải công pháp võ đạo, mà là kinh Phật, phổ biến chúng không phải vấn đề. Kể cả có người tập luyện theo thì cũng sẽ chỉ có thể tu tâm, mà không tu thân, đáng giá phổ độ chúng sinh. Đáng tiếc, nhiều người không coi là vậy. Muốn xuất thủ đoạt lấy những kinh văn được khắc trên thẻ tre này, đương nhiên, tất cả bọn họ bị chặn lại bởi hai nhà sư này. Dù sao thì nếu xét với cảnh giới võ đạo thì họ cũng tương đương với những cường giả tiên thiên. Nhà sư Viên Chân cũng là bị thương trong quá trình tranh đấu này. Bị đâm lén sau lưng bởi Mã Nguyên Tú, một người có hung danh khá xa, nổi tiếng trộm cướp cũng như cái bản sự khinh công cao cấp. Cũng may, với năng lực của ông ta thì thương thế này không thể gây nguy hiểm. Nhưng cũng vì thế mà đánh mất thẻ tre chứa kinh văn. Cả hai nhà sư phóng nhanh trên ngọn cây. Phật pháp thi triển ra hết mức, nhưng khoảng cách giữa ba người thu hẹp rất ít. Nếu nói về năng lực chạy trốn, thì Mã Nguyên Tú có đầy đủ tự tin rằng mình còn giỏi hơn một số cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Dù sao thì năng lực khinh công của bà ta cũng thuộc hạng thượng thừa. Lại từng chiếm được một loại dị quả cường hóa đôi chân. Đảm bảo có thể bỏ xa những tên cao thủ cùng cấp. Quảng cáo, event, nhanh nhẹn, tinh xảo là đặc tính lớn nhất của môn công pháp mà bà ta tu luyện. Thậm chí tới vũ khí cũng được thiết kế phù hợp với lý niệm đó. Môn phái xuống dốc, nhưng mà truyền thừa ngàn năm cũng là có chút thành tựu. Môn thần pháp cũng là thuộc hàng ngũ đỉnh cao. Lại thêm vào kỳ ngộ của Mã Nguyên Tú lúc còn bé. Ăn phải một loại quả biến dị, giúp nửa người dưới phát triển đặc thù. Càng phù hợp với hướng tu luyện này, cơ bắp chân của bà ta phát triển gấp chục lần người thường. Mà cũng toàn là cơ bắp về dạng bộc phát, loại cơ bắp chủ yếu của những vận động viên điền kinh. So với người thường, thì cấu trúc những cơ bắp đó thắng về mặt chất lượng, cũng như mật độ, đẩy thể trọng của bà ta lên gần 90 kg. Toàn bộ là nhờ đám cơ bắp đó, thêm vào một số đặc tính đặc thù từ loại quả đó như cải thiện năng lực phản xạ, phối hợp thân thể, thì không cần tu luyện. Một người cũng có thể đuổi theo xe con trên đường cao tốc. Lại thêm đặc tính linh hoạt của công pháp trấn phái mà bà ta tu luyện. Thì thật đúng là, lượng thân mà làm, khiến cho thực lực của Mã Nguyên Tú đạt một mức cực cao. Chính là, như hổ thêm cánh, hoàn toàn chính là ngôi sao của môn phái. Nên tài luyện tu luyện của Mã Nguyên Tú vẫn luôn là đỉnh cao nhất trong môn phái. Muốn gì có người dạy. Tu luyện đều có hỗ trợ, mà nhiêu đó thôi thì cũng không thể bồi dưỡng được một tên cường giả tiên thiên. Nên biết, môn phái mà bà ta xuất thân chính là một môn phái khá lớn. Nhưng không phải loại kia. Đại phái, không có lấy một cường giả tiên thiên nào. Nếu như tu luyện theo con đường bình thường, thì kịch trần là hậu thiên đỉnh phong. Vậy nên mới có chuyện phạm pháp, cướp đoạt, giết người kiếm tài nguyên tu luyện. Lâu ngày hình thành tính cách, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra điều này. Dù sao người ta thường thiếu đi khả năng đánh giá chính mình một cách khách quan. Chỉ cần ta chạy đủ nhanh, thì không ai có thể làm khó dễ được ta. Mã Nguyên Tú thầm nghĩ, hai chân không ngừng phát lực đạp lên những nhánh cây, cố gắng kéo dài khoảng cách. Lần này cướp được công pháp từ hai tên lừa chọc đó đầy đủ để ta kiếm được tài nguyên tu luyện. Thêm miếng nhân sâm ngàn tuổi này nữa, đầy đủ ta tu luyện lên tới tiên thiên trung kỳ. Quảng cáo, event, nguy hiểm, đột nhiên, trực giác của bà ta báo động mãnh liệt. Như bản năng, Mã Nguyên Tú chuyển hướng gấp, gập người xuống rồi đạp tiếp vào một nhánh cây. Mượn lực mà phóng đi. Không đầy 1/20 giây sau, ngọn cây bà ta vừa ở lại nổ tung thành hàng chục mảnh gỗ vụn. Bắn tung téo khắp nơi, chưa kịp để cho người đàn bà này thở ra hơi, thì một vũ khí khác đã đánh tới. Lần này thậm chí trực giác cũng không thể ứng phó kịp. Công kích này quá nhanh, quá đột ngột, tới từ một hướng cực kỳ xảo trá, trực tiếp khiến cho Mã Nguyên Tú mù tạm thời. Quán tính cũng như đau đớn đột ngột khiến cho bà ta rớt thẳng xuống từ những nhánh cậy, rơi vào trong đám tuyết đã nhuộm màu tím. Mất đi lợi thế về tốc độ, lại còn bị hai vị cao tăng đuổi theo. Số phận của vị nữ đạo tặc này cũng đã là xác định rồi. Đàm phán với những nhà sư Tây Tạng về vấn đề trao trả tù binh rất đơn giản. Dù sao Tây Tạng không thừa hơi mà nuôi người ăn không ngồi rồi. Cách chương.